Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này muốn công dụng ở trên, Liễu Vô Tà vì sao không luyện chế đan dược? Bởi vì Liễu Đại Trí thân thể gân mạch héo rút vô cùng lợi hại. Đan dược tiến vào trong đó, ngay tức thì biến dạng gân mạch, ngược lại để cho bệnh tình tăng thêm. Linh dịch thì không cùng, bàn về dược liệu, khẳng định không bằng đan dược. Thắng ở dược tính ôn hòa, khôi phục hơi chậm một chút, nhưng vô cùng an toàn. Làm xong giai đoạn trước công tác, Liễu Vô Tà ánh mắt lúc này mới rơi vào Nhị Túc trên mình. Lần trước chỉ là đơn giản nhìn một cái, đã phát hiện vấn đề ở chỗ. Quỷ đồng thuật xuyên thấu Nhị Túc thân thể, mỗi một cái gân mạch thu hết vào mắt, bao gồm đan điền, hồn hải, xương cốt, toàn bộ hiện lên ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Nhị Túc, ngươi không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là bị người cắt đứt gân mạch. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, giọng tràn đầy ngưng trọng, cùng bệnh của gia gia tình như nhau, gia gia bị nhân thần bí hạ độc, Nhị Túc thân thể bị người cắt đứt gân mạch, là ai có thể làm được như vậy thần bí, không bị người phát hiện? Không thể nào đâu, những năm này ta không có cùng người gặp qua chiến. Liễu Đại Trí một mặt không dám tin, hắn nhìn rất nhiều danh y, đều nói cho hắn là tu luyện tẩu hỏa nhập ma đưa đến, từ biểu tượng đi lên xem, Liễu Đại Trí bệnh tình, đúng là cùng tẩu hỏa nhập ma không khác mấy. Liễu Vô Tà từ một nơi kinh mạch thật nhỏ bên trong, thấy một đoạn ngân châm, thành công cắt đứt hắn gân mạch, cái này mới đưa đến hắn tu vi tẩu hỏa nhập ma. Không có cái này cái ngân châm, Liễu Đại Trí tu vi, hẳn đã sớm đạt tới thật huyền hậu kỳ, chưa chắc là giao thủ thời điểm trông vào đi vào, có thể đụng tới cao thủ. Thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị thời điểm, đột nhiên tập kích, Liễu Vô Tà nói xong, trong mắt gắt gao phong tỏa vậy cái ngân châm, có thể tùy tiện thương tổn tới chân huyền cảnh, còn làm thần không biết quỷ không hay, cũng không phải là nhân vật bình thường. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà hoài nghi tới Liễu Tiếu Thiên, bao gồm gia gia trong thân thể thực ngày độc, đều là Liễu Tiếu Thiên giở trò quỷ, rất nhanh bị Liễu Vô Tà hủy bỏ hết. Gia gia nhưng mà đỉnh cấp linh huyền cảnh, Liễu Tiếu Thiên bất quá cấp thấp linh huyền, hắn nếu là làm tay chân, gia gia không thể nào phát hiện không tới. Ta nhớ ra rồi, nói tới chuyện này, Liễu Đại Trí đột nhiên vỗ đùi, thật giống như nhớ tới cái gì. Liễu Vô Tà không có gấp chữa trị, ngân châm đâm vào địa phương rất bí mật, tùy tiện lấy ra, chân khí đột nhiên tràn ra, sẽ biến dạng Liễu Đại Trí thân xác cùng gân mạch, thân thể con người liền giống như là một tòa hồ to lớn. Gân mạch chính là nhánh sông, một cái trong đó nhánh sông bị chặn lại, nước chảy không cách nào tràn ra, cái khác nhánh sông dĩ nhiên là sẽ làm khô. Liễu Đại Trí bây giờ thân thể chính là loại trạng huống này, những cái kia gân mạch đã sớm khô héo, mà bị tiệt lưu một đoạn kia, chân khí dừng lại ở tại chỗ, càng ngày càng dồi dào, cho nên đưa đến Liễu Đại Trí cả người rất không thoải mái. Tùy tiện đem lỗ hổng mở ra, kinh khủng chân khí xông vào những cái kia khô héo kinh mạch bên trong, hậu quả có thể tưởng tượng được. Khô héo kinh mạch căn bản không chịu nổi mạnh mẽ chân khí đánh vào, muốn hoàn toàn chữa khỏi, đầu tiên muốn khôi phục những cái kia kinh mạch bị tổn thương, mới có thể đem ngân châm rút ra. Nếu như là như thế đơn giản, Liễu Vô Tà cũng sẽ không đến khi hiện tại, bởi vì ngân châm dừng lại địa phương ở Liễu Đại Trí đan điền lối ra vị trí, đột nhiên rút ra, đan điền có thể sẽ xuất hiện vết rách. Chồng ngân châm người đặc biệt tàn nhẫn độc, cơ hồ đoạn tuyệt Liễu Đại Trí đường lui. Nhị Thúc nhớ tới cái gì? Liễu Vô Tà kiểm tra một lần, thần thức thu hồi lại, dự định trước làm rõ ràng, xuống lần nữa tay chữa trị, đổi thành những người khác, khẳng định bó tay. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, chỉ là tốn thêm phí một phen tay chân mà thôi. 10 năm trước, Liễu Tiếu Thiên lãnh về tới một người, tham gia gia chủ trăm tuổi đại thọ, người này bướng bỉnh không kém. Sau đó tại đại điện bên trong ta cùng hắn xảy ra một ít cãi vã, cũng không động thủ, tối đa thân thể tiếp xúc một tí. Liễu Đại Trí cầm 10 năm trước sự việc đơn giản tự thuật một lần, hơn nữa gia chủ cũng là từ sau đó thân thể liền phát hiện khó chịu, lúc ấy ai cũng không phát giác được không đúng. Gia chủ thân thể thời điểm nghiêm trọng hẳn là từ trước năm bắt đầu, mầm độc bắt đầu phát tác ăn mòn gia chủ tim. Liễu Đại Trí thân thể từ cãi vã sau đó ước chừng đi qua một tháng thời gian, tu luyện liền xuất hiện vấn đề. Người kia là ai, tại sao phải lĩnh vào nhà tộc? Liễu Vô Tà có thể khẳng định, hết thảy tất cả cùng người này có quan hệ lớn lao. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 746, dòng nước ngầm phun trào. Liễu Vô Tà muốn biết, Liễu Tiếu Thiên mang về người, rốt cuộc là ai, có lớn như vậy thủ đoạn, để cho đỉnh cấp linh huyền đô chúng chiêu. Nếu là không có đoán sai, người này hẳn đạt tới địa huyền cảnh, mới có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Người này kêu Tiêu Ba, lúc ấy Liễu Tiếu Thiên nói là hắn ở bên ngoài biết một người bạn, quan hệ rất tốt. Liễu Đại Trí nói tới chuyện này, liền hận được cắn răng nghiến lợi, năm đó nếu như không phải là hắn, đại ca cũng sẽ không bị buộc rời đi bên trong thần châu. Vô Tà cũng sẽ không luân lạc tới thế tục giới cái loại địa phương đó. Liễu Vô Tà yên lặng đem người này nhớ trong lòng, người này suýt nữa làm hại mình cửa nát nhà tan, nếu như bị mình gặp phải, nhất định đem chém chết, sau đó chẳng lẽ các ngươi không có đi tìm người này rơi xuống sao? Liễu Vô Tà tin tưởng, Gia Gia nhất định biết, cái này Tiêu Ba tâm tồn gây rối, đi tìm, bởi vì Gia Gia ngươi bệnh những năm gần đây nhất phát tác, mà ta lúc ấy tu luyện nguyên bản thì gặp phải cổ trai. Ai cũng không đi phương diện này suy nghĩ, đến khi chúng ta muốn phải tìm người này thời điểm, đã sớm không biết tung tích. Liễu Đại Trí than thở một tiếng, đã nhiều năm như vậy, có lẽ cái này kêu Tiêu Ba người, đã đổi tên đổi họ, bên trong Thần Châu lớn, đi nơi nào tìm hắn, thời gian đi tìm Liễu Tiếu Thiên, người sau càng không thể nào thừa nhận, nói bọn họ là bạn bình thường. Nhị thúc, ta hoài nghi Liễu Tiếu Thiên cấu kết người ngoài. Liễu Vô Tà từ đủ loại sự tích đi lên xem, chỉ bằng vào một cái Liễu Tiếu Thiên, coi như liên hiệp mấy tên trưởng lão, muốn mưu đoạt gia chủ vị trí, đặc biệt khó khăn, rất có thể, Liễu Tiếu Thiên âm thầm cấu kết thế lực bên ngoài, khơi mào Liễu gia rắc rối, hắn mới có cơ hội nhân cơ hội chiếm đoạt chức gia chủ. Liễu Vô Tà một phen, để cho Liễu Đại Trí rơi vào trầm tư, coi như thật là như vậy, đã nhiều năm như vậy, còn có ai nhớ chuyện năm đó, trừ phi tìm được đủ chứng cớ, mới có thể trị hắn đắc tội. Hiện tại Liễu Tiếu Thiên làm bất kỳ sự việc, cũng không nguy hiểm đến gia tộc, đại đa số trưởng lão vẫn là chống đỡ hắn. Cùng bệnh của phụ thân tốt lắm, sẽ chậm chậm điều tra chuyện này, trước mắt quan trọng hơn trước ổn định Liễu Tiếu Thiên. Hôm nay Liễu gia mưa gió lay động, không thích hợp tiếp tục nội đấu. Liễu Đại Trí lại là than thở một tiếng, lúc này, còn lấy đại cuộc làm trọng, nếu nhị thúc như thế nói, Liễu Vô Tà chỉ có thể gật đầu. Liễu gia đã một đám cát rời rạc, kinh không vẩy vùng nổi, Liễu Tiếu Thiên những năm này không ngừng lôi kéo, đưa đến toàn bộ Liễu gia, chia hai cái hệ phái, lúc này chèn ép Liễu Tiếu Thiên, Liễu gia chỉ sẽ nhanh hơn đi về phía vang tung tóe. Cái này cùng Liễu Vô Tà tại đại điện thời điểm suy tính như nhau. Nếu không cách nào đuổi ra Liễu Tiếu Thiên, vậy trước tiên ổn định hắn, ép chó cùng đường quay lại cắn, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Nhị thúc, tiếp theo ta bắt đầu vì ngươi chữa trị. Không có trong chuyện này tiếp tục dây dưa tiếp, mười mấy năm trôi qua, không kém đoạn thời gian này, cầm ra từng viên ngân châm, Liễu Vô Tà nhìn đúng khiếu huyệt, đâm vào Liễu Đại Trí trong thân thể, tiếp tục phong tỏa gân mạch. Liễu Vô Tà muốn dẫn lưu, một đoạn khai thông, mà không phải là trực tiếp đem chân khí dẫn dắt đến toàn thân. Cần tuần tự tiến dần, trước dẫn dắt đi ra một phần chia, cùng gân mạch thích ứng sau đó, tiếp tục mở ra một khoảng cách, cầm ra bình sứ, để cho nhị thúc đem linh dịch uống vào, một tay khoác lên Liễu Đại Trí sau lưng, chân khí tiến vào trong cơ thể hắn, đem linh dịch dẫn nhập gân mạch, khô héo kinh mạch đạt được linh dịch bồi bổ sau đó. Bắt đầu hồi phục, Liễu Đại Trí cảm giác cả người rất thoải mái, Liễu Vô Tà khai thông nơi đầu tiên, ở Liễu Đại Trí bụng, cũng là đan điền vị trí, đan điền vùng lân cận gân mạch, đạt được linh dịch bồi bổ sau đó, dần dần có hồi phục dấu hiệu, giống như là trùng cắn vậy, Liễu Đại Trí cả người khó chịu, loại cảm giác đó không nói ra được, một câu hình dạng, hết sức vui vẻ, bất chi bất giác gần nửa canh giờ trôi qua, nhỏ, bụng chung quanh gân mạch, khôi phục thời kỳ toàn thịnh 7-8 thành chừng, muốn đạt tới thời kỳ toàn thịnh, cần Liễu Đại Trí sau này từ từ dựa vào chân khí tu bổ. Tiếp theo cũng là mấu chốt nhất một đoạn, đem ngân châm thả ra một cái khe hở, để cho chân khí chảy xuống, tay phải dán vào bụng vị trí, nhàn nhạt hấp lực tiến vào Liễu Đại Trí thân thể, chỉ gặp hắn cả người run lên, giống như bị chạm điện, ngân châm động một khắc kia, đau Liễu Đại Trí mồ hôi lạnh chảy ròng, mỗi ngày đều sẽ gặp bị cái loại này đau khổ, chỉ là ngày hôm nay tương đối nghiêm trọng, ngân châm mở ra một đạo lớn bằng sợi tóc lỗ hồng. Chân khí giống như là thư sướng áp như nhau, hướng ra phía ngoài chen chúc tới, chui vào chữa trị khỏi gân mạch bên trong, Liễu Đại Trí cảm giác quen thuộc cảnh giới lại trở về. Cái này là bắt đầu mà thôi, Liễu Vô Tà nhất định phải tăng thêm tốc độ, tràn ra chân khí, nếu như không tìm được mới lối ra, rất nhanh sẽ xuất hiện cùng mới vừa rồi vậy vấn đề. Nhiều linh dịch đổ vào trong miệng, lần này chữa trị là nơi ngực, tiêu phí gần nửa canh giờ, lại là một đoạn gân mạch tu bổ, Liễu Vô Tà loại trừ mình trồng ngân châm, chân khí trào lên chiến trung huyệt, Liễu Đại Trí cả người thư thái, một đoạn tiếp theo một đoạn, thời gian từ hoàng hôn đến đêm khuya, rồi đến bình minh, bất chi bất giác, đã đến ngày thứ hai buổi sáng. Ngày mai hội nghị gia tộc lần nữa mở, Liễu Vô Tà có thể hay không chuyển nguy thành an, vẫn là ẩn số, coi là thật khí đi qua xương sống cốt, trở lại huyệt Dũng Tuyền, lại chảy vào đan điền một khắc kia, một chu thiên, rốt cuộc tạo thành, ý nghĩa Liễu Đại Trí chân khí, đã xuyên qua toàn thân, chướng ngại duy nhất, ngăn trở ở đan điền lên ngân châm, còn chưa hoàn toàn rút ra, nhị thúc, kế tiếp quá trình có thể rất thống khổ, người phải kiên trì ở, nhổ hết ngân châm một khắc kia, cuồng bạo chân khí, có thể biến dạng một ít gân mạch. Loại đau khổ này, để cho người đau đến không muốn sống, yên tâm đi, thống gì ta không có trải qua, Liễu Đại Trí liền chết còn không sợ, còn sợ nho nhỏ này chỗ đau, quỷ đồng thuật vào bên trong cơ thể, cuồng bạo thái hoang chân khí, tạo thành âm dương hai lực, dây dưa ở Liễu Đại Trí vùng đan điền, bảo vệ hắn gân mạch, một cổ cường đại hấp lực, đột nhiên xuất hiện, đem cắm vào trong đan điền ngân châm, trực tiếp rút ra, đi ra ngoài một khắc kia, gió nổi mây vần, giống như ngập trời lũ lụt, từ trong đan điền chảy xiết, xông vào vẫn chưa hoàn toàn khôi phục gân mạch trong đó. Dây rước biến dạng cảm, để cho Liễu Đại Trí ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù làm xong chuẩn bị tâm tư, vẫn bị đánh ứng phó không kịp, rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, hết tốc lực điều động chân khí, tu bổ gân mạch, khí thế ổn định leo lên, mới vừa rồi còn là tinh hà cảnh, trong chớp mắt, tiến vào hóa anh, cấp tốc hướng chân huyền cảnh đánh vào, Liễu Vô Tà lui sang một bên, còn lại thời gian, giao cho nhị thúc là được, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, từ bên trong đi ra, đứng ở trong sân, ánh mặt trời chiếu xuống tới, lòng bàn tay xuất hiện một quả móng tay dáng dấp ngân châm. Rất nhỏ, nếu như không phải là quỷ đồng thuật, thường nhân thần thức, căn bản không cách nào phát hiện, cắm vào địa phương quá ẩn núp, ở đan điền lối ra một nơi thật nhỏ gân mạch bên trong. Thần thức đi vào, trực tiếp bị chân khí trong đan điền hút đi, rất khó phát hiện nơi đây, thật là ác độc ngân châm. Liễu Vô Tà phát hiện, ngân châm chóp đỉnh, xuất hiện một cái câu gai, coi như bị người phát hiện, rút ra lúc đi ra, câu gai liền sẽ xé ra đan điền, giống vậy đưa đến tu vi bị phế, dựa vào Liễu Vô Tà cường đại quỷ đồng thuật. Mới đưa hắn lấy ra, đem ngân châm thu, đây là chứng cớ, một ngày nào đó, Liễu Vô Tà sẽ tìm được bàn tay đen sau màn, đem ngân châm đâm vào trong cơ thể hắn, chịu đựng vô tận thống khổ. Liễu Tinh cùng Liễu Nguyệt, hẳn ở diễn võ trường tu luyện, viện tử rất yên lặng, nhẹ nhàng đem viện cửa đóng, Liễu Vô Tà rời đi nơi này, trở lại mình chỗ ở, phụ thân không có ở đây, ngày mai đại hội lần nữa mở, hắn cần cùng một ít trưởng lão thương nghị một tí. Trở lại gian nhà, Liễu Vô Tà trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Một cổ vô hình cảm giác nguy cơ tràn ngập Liễu Vô Tà óc, nhìn như bình tĩnh Liễu gia, thực thì dòng nước ngầm phun trào, hơi lơ là liền sẽ chia năm xẻ bảy. Gia chủ cái này nhất mạch một khi ngã xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, không chỉ có cha mẹ bị trục xuất gia tộc, liên đới nhị thúc còn có tam thúc bọn họ cũng sẽ gặp bị liên lụy. Những cái kia dòng chánh đệ tử tự nhiên vậy sẽ gặp phải đả kích, cùng Liễu Tiếu Thiên đánh cuộc còn ở gia chủ không thể khôi phục, Liễu Vô Tà thì muốn ngay trước mọi người tự vận lấy là tìm được cha mẹ. Gặp qua lần trước đoạn bình tĩnh này, thực tế tàn khốc, để cho Liễu Vô Tà thời khắc gợi lên 12 điểm tinh thần. Hôm qua diễn võ trường liền là ví dụ rất tốt, không ít người lom lom nhìn hắn, thực lực, chỉ có thực lực, ta muốn cố gắng đột phá đến chân huyền cảnh. Liễu Vô Tà nặn chặt hai quả đấm, chỉ có đạt tới chân huyền cảnh, mới có sức tự vệ, mới có thể bảo vệ người nhà mình, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, một khắc không dám ngừng nghỉ, bên trong thần châu linh khí đậm đà, nhiều linh dịch tràn vào Thái Hoang thế giới. Sơ đến gia tộc, mặc dù lên cấp nhất lưu đệ tử, hắn bất quá tinh hà cảnh, mỗi tháng dẫn đến tài nguyên, ít đến đáng thương, Liễu Vô Tà thân thể khác với người thường, chỉ bằng vào gia tộc cái này chút tài nguyên, ra không đủ hắn tu luyện, xem ra còn phải dựa vào tự nghĩ biện pháp, kiếm lấy tư nguyên đường dây rất nhiều, lấy Liễu Vô Tà trước mắt mà nói, rất khó đại triển quyền cước, thẳng đến lúc đêm đến, Liễu Vô Tà mới thu đi công pháp, phụ thân đã trở về, đi ngang qua Liễu Vô Tà nhà thời điểm, dừng lại một tí, diễn võ trường sự việc. Hẳn đã biết được, phu quân, sáng mai chính là gia tộc đại hội, chân thực không được, giao gia tộc trưởng đại ấn, chúng ta người một nhà ẩn cư đến địa phương không người đi đi. Nhan Ngọc một mặt vẻ lo âu, buổi chiều nàng đi ra thời điểm, toàn bộ Liễu gia cũng đang nghị luận ngày mai gia tộc đại hội sự việc. Yên tâm đi, ta tự có dự định. Liễu Đại Sơn sờ một cái vợ đầu, không để cho nàng dùng lo lắng, bóng đêm càng ngày càng sâu, toàn bộ Liễu gia nhưng đèn đuốc sáng rực, đều ở đây cùng, Liễu Tiếu Thiên ở chờ, Liễu Đại Sơn ở chờ. Liễu Đại Trí ở chờ, Liễu Vô Tà ở chờ, làm phía đông lộ ra một chút bong bóng cá trắng, một ngày mới rốt cuộc đi tới, Liễu gia đại điện từ từ mở ra, chỉ có trọng yếu việc lớn, mới sẽ mở, vậy thương lượng cũng đang bình thường đến, 20 tên thái thượng trưởng lão, nối đuôi mà vào, những cái kia chấp sự còn có phổ thông trưởng lão, theo sát phía sau, Liễu Tiếu Thiên ngồi ngay ngắn ở mình trên vị trí, hôm nay thay một kiện mới tinh quần áo, tựa như trẻ mười mấy tuổi, Tiếu Thiên, trước thời hạn chúc mừng ngươi à, không thiếu chấp sự tiến lên. Chiều Liễu Tiếu Thiên chắp tay, trước thời hạn trước chúc mừng, không ra ngoài dự liệu, hôm nay Liễu Tiếu Thiên được tuyển làm Liễu gia tân nhậm gia chủ. Thống lĩnh toàn bộ Liễu gia, Liễu Tiếu Thiên khẽ mỉm cười, tiếp nhận bốn phía a du nịnh nọt, Liễu Đại Sơn mang Liễu Đại Nhạc đi tới, Liễu Đại Trí không ở trong đó, xem ra thân thể còn chưa hoàn toàn bình phục, mới vừa vượt qua đại điện, Liễu Đại Sơn phát ra một tiếng hừ lạnh, toàn bộ đại điện đột nhiên lắng xuống, sải bước đi hướng trước gia chủ, ánh mắt càn quét một vòng, khóe miệng lơ đãng hiện lên một tia cười lạnh. Mới vừa rồi mọi người mặt mũi, hắn nhưng mà xem được rõ ràng, Liễu Đại Sơn, ba ngày trước ước định, ngươi còn nhớ chứ, hôm đó bị Liễu Vô Tà chống đối chấp sự, nhanh chóng đứng lên, liền thay mặt tông chủ cũng lười được xưng hô, không ngừng kêu tên chữ, mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 747, mũi châm đối dâu, người này kêu Liễu Huyết, thuộc về Liễu Tiếu Thiên nhất mạch, dựa vào Liễu Tiếu Thiên, ở Liễu gia trộn lẫn cái nhỏ chấp sự thân phận, chủ yếu là phụ trách một ít hậu cần loại, địa vị vậy ước chừng so những đệ tử bình thường kia hơi cao một chút. Ngươi cái chó má, ai cho ngươi quyền lợi, ở chỗ này kêu la om sòm, chạy trở về chó của ngươi bên trong lồng tre đi. Ba ngày trước, Liễu Vô Tà làm nhục hắn là chó, hôm nay lần nữa mắng hắn là chó, ngươi còn chưa tới, thanh âm từ bên ngoài đại điện mặt truyền vào, thủ tại đại điện bên ngoài đệ tử, tự động tách ra, dành ra một con đường, để cho Liễu Vô Tà đi tới, thanh âm rất lớn, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, Liễu huyết khí giận dữ, ánh mắt hung tợn hướng Liễu Vô Tà chừng đi qua, thằng nhóc, chết đến ập lên đầu ngươi trả lời cứng rắn, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, Liễu huyết dứt khoát không đếm xỉa đến, chỉ cần Liễu Tiếu Thiên có thể được tuyển làm gia chủ. Hắn địa vị vậy sẽ nước lên thuyền lên, sau này có thể phối hợp trưởng lão Đương Đương, trực tiếp xé rách ra mặt, công khai nói cho tất cả người, Liễu Vô Tà chết chắc, yên tâm, coi như ngươi chết, ta cũng không sẽ chết. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, một lát tìm lại hắn tính sổ, ba ngày kỳ đã đến, ta xem ngươi làm sao còn tranh cãi. Liễu huyết quả thật giống như một con chó điên, muốn nhào lên cắn xé Liễu Vô Tà, lại không nói ba ngày ước hẹn, ngược lại là ngươi, mắt không bề trên, không ngừng kêu ra chủ tên họ, dựa theo tộc quy, theo lý trượng trách 30. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Liễu huyết, nụ cười quỷ dị kia phía dưới, nhìn Liễu huyết cả người phát mau, không biết vì sao, hắn liền là không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà ánh mắt. Ngoài điện không thiếu đệ tử rối rít gật đầu, cho rằng Liễu Vô Tà nói không sai, lại bất luận hôm nay ai được tuyển làm gia chủ, chỉ bằng vào Liễu huyết mới vừa rồi cử động, đưa tới rất nhiều người bất mãn, hừ, nho nhỏ thay mặt gia chủ mà thôi, rất nhanh thì trở thành người ngoài, Liễu huyết không chút nào đem Liễu Đại Sơn coi ra gì. Công khai cười nhạo hắn là thay mặt gia chủ, bóp, đột nhiên tới giữa, Liễu Đại Nhạc tại chỗ biến mất, giống như một khi tàn ảnh, ai cũng không có thấy rõ, chỉ gặp Liễu huyết thân thể bay rớt ra ngoài, làm nhục gia chủ, đây là cho ngươi trừng phạt. Liễu huyết giàu gì, cũng là chân huyền cảnh, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện ra tay, nhưng là Liễu Đại Nhạc cũng không cùng, hắn cũng là chân huyền cảnh, đối Liễu huyết ra tay, có thể nói là lẽ bất di bất dịch, Liễu Đại Nhạc, ngươi tự tìm cái chết. Liễu huyết bị đánh ứng phó không kịp, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Đại Nhạc lại đột nhiên ra tay. Bàn về cảnh giới, Liễu Đại Nhạc cao hơn Liễu huyết, cộng thêm dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mới đánh được hắn một cái trở tay không kịp. Tìm chết là ngươi, Liễu Đại Nhạc chút nào không che giấu mình trên mình sát ý. Hôm nay liền thật tốt dạy dỗ một trận những thứ này không biết trời cao đất rộng đồ. Đủ rồi, cũng xong chưa? Một mực yên lặng không nói đại trưởng lão nói chuyện, trừ gia chủ ra, đại trưởng lão thân phận địa vị cao nhất, Liễu huyết khí sắc mặt tím bầm, lại không có bất kỳ biện pháp, uổng công bị một cái tát. Liễu Đại Sơn, đây chính là ngươi dạy con chi đạo sao? Công khai khiêu khích trưởng bối, ngũ trưởng lão quái gở nói, cho rằng hết thảy các thứ này đều là Liễu Đại Sơn sai. Là hắn giáo dục không làm tròn bổn phận, mới để cho Liễu Vô Tà như vậy càn rỡ. Ta làm sao dạy dỗ hài tử, còn chưa tới phiên ngũ trưởng lão ở chỗ này cua tay múa chân. Liễu Đại Sơn toát ra tàn nhẫn một mặt, không phải trễ nãi cái này mười mấy năm, tại chỗ những trưởng lão này, ai có thể vượt qua hắn? Trong đại điện mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ giáng điệu. Phân là ba cái hệ phái, gia chủ nhất mạch, Liễu Tiếu Thiên nhất mạch, còn có phái trung lập, lấy đại trưởng lão cầm đầu 7-8, tên trưởng lão giữ trung lập, bọn họ không tham dự hai bên tranh đấu, mọi người cũng nói đủ chưa, có phải hay không quên chuyện đứng đắn. Liễu Tiếu Thiên lúc này đứng ra, cắt đứt bọn họ tới giữa cái vả, một mực ồn ào đi xuống, lúc nào có thể ồn ào hoàn, không sai, nên làm chuyện đứng đắn. Liễu huyết má trái sưng lên tới, nhìn như rất là tức cười. Lại là cái đầu tiên đứng lên chống đỡ Liễu Tiếu Thiên. Trung thực tay sai có thể làm đến bước này, Liễu huyết tuyệt đối hợp cách, mọi người dừng lại ồn ào, ánh mắt rối rít nhìn về phía Liễu Vô Tà. Ba ngày trước, là hắn nói tới ba ngày ước hẹn, hôm nay gia chủ không thể sanh long hoạt hổ xuất hiện ở nơi này. Tự vận tại chỗ, Liễu Vô Tà, có phải hay không nên cho chúng ta một cái giải thích? Liễu Tiếu Thiên cười híp mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Chờ đợi hắn câu trả lời, ngũ trưởng lão cười nhạt liền liền, trong ánh mắt mang trong lòng không ý tốt. Không gấp, trả lời các vị trước, ta hỏi trước Liễu Tiếu Thiên mấy vấn đề, bọn họ không ngừng kêu tên của cha mình, Liễu Vô Tà vậy không cần thiết khách khí, trực tiếp gọi Liễu Tiếu Thiên, hỏi đi, Liễu Tiếu Thiên cái này chút thời gian vẫn có thể chờ nổi. 10 năm trước, gia chủ cử hành 100 tuổi tiệc mừng thọ, tại chỗ rất nhiều người hẳn biết đi, Liễu Vô Tà vừa nói, ánh mắt vẫn luôn ở lại Liễu Tiếu Thiên trên mặt, lúc này nói ra, Liễu Vô Tà không thể nào điều tra được năm đó chân tướng. Hắn muốn xác nhận một chuyện. Chuyện này rốt cuộc cùng Liễu Tiếu Thiên có không có quan hệ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đột nhiên nói tới 10 năm trước tiệc mừng thọ, rất nhiều người trố mắt nhìn nhau, Liễu Tiếu Thiên khóe mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ khẩn trương, cực kỳ nhỏ, nhưng không giấu được Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật, người thường căn bản phát hiện không tới, nhưng là quỷ đồng thuật lại có thể bắt, thằng nhóc, người rốt cuộc muốn nói điều gì, nếu như gia chủ vẫn không thể hiện thân, mời thay mặt gia chủ, Giao gia tộc trưởng Đại Ấn, lại là một tên trưởng lão đứng lên, để cho Liễu Vô Tà đừng kéo dài thời gian, bởi vì gia chủ bị thương, cùng chuyện này có quan hệ lớn lao. Liễu Vô Tà một phen, làm cho cả đại điện rơi vào một phiến hỗn loạn, liền Liễu Đại Sơn cùng Liễu Đại Nhạc hai huynh đệ, ánh mắt bên trong, tràn đầy nghi ngờ còn có không tưởng tượng nổi, liền nói bừa, gia chủ năm trước thân thể mới khó chịu, trăm năm tiệc mừng thọ đó là 10 năm trước sự việc. Ngũ trưởng lão đứng lên, cho rằng Liễu Vô Tà ở liền nói bừa, thật không biết ngươi là làm sao phối hợp đến dài lão vị trí. Có dũng khí độc có thể 7, 8 năm sau mới có thể phát tác. 10 năm trước gia chủ cũng đã trúng độc, Liễu Vô Tà một bộ vẻ đùa cợt, khí ngũ trưởng lão kêu la như sấm, công khai giễu cợt hắn không xứng ngồi ở trưởng lão trên vị trí. Liễu Vô Tà, coi như gia chủ là 10 năm trước trúng độc, cùng chuyện hôm nay, không có bất luận quan hệ gì. Lại là một tôn trưởng lão đứng lên, cũng là Liễu Tiếu Thiên ủng thốc người, đương nhiên là có quan hệ, bởi vì ta hoài nghi, năm đó cho gia chủ người hạ độc, ngay tại chúng ta những người này trong đó. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, bất luận là đại điện vẫn là bên ngoài, truyền tới tiếng ông ông, nhất là Liễu Tiếu Thiên, hắn nhất cử nhất động, Liễu Vô Tà đều ở đây mật thiết chú ý, thật là chuyện Tiếu Lâm, chỉ bằng ngươi lời của một bên, liền nói cùng 10 năm trước có quan hệ, vậy ngươi nói cho ta, tại chỗ ai có năng lực này, để cho gia chủ trúng độc. Ngũ trưởng lão khịt mũi coi thường, chung quanh không ít người gật đầu, Liễu Vô Tà lời nói này, không có mấy người tin tưởng, gia chủ là nhân vật nào, 10 năm trước đã là đỉnh cấp linh huyền cảnh, người bình thường khó mà đến gần chút nào. Huống chi, trên đời có thể độc chết linh huyền cảnh độc dược, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Liễu gia dĩ nhiên không có năng lực này, nhưng là các ngươi nhưng quên một người khác. Liễu Vô Tà nhìn vòng quanh một vòng, đem chung quanh mỗi người mặt mũi, toàn bộ nhìn ở trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút dùng mình, có lời liền nói, có dám mau thả, nói xong lập tức mở gia tộc đại hội, khác chọn gia chủ, Liễu Huyết để cho Liễu Vô Tà nói nhanh một chút, bởi vì hắn thấy Liễu Tiếu Thiên trên mặt lộ ra một chút không nén được. Liễu Vô Tà dĩ nhiên vậy chú ý tới. Liễu Tiếu Thiên có chút ngồi không yên, Vô Tà, rốt cuộc là ai, làm hại gia gia ngươi trúng độc. Liễu Đại Nhạc hai quả đấm chặt nặn, không nghĩ tới Vô Tà vừa mới tới Liễu gia ba ngày thời gian. Tìm được là ai cho gia chủ hạ độc, nếu như để cho hắn biết, coi như liều mạng cái mạng này, cũng phải thay phụ thân trả thù. Người này kêu Tiêu Ba, Liễu nhị gia hẳn biết người này đi. Liễu Vô Tà nói xong, ánh mắt bén nhọn, đột nhiên đâm thẳng Liễu Tiếu Thiên. Tiêu Ba hai chữ, Liễu Vô Tà cố ý cắn rất nặng, cộng thêm ánh mắt bén nhọn. Liễu Tiếu Thiên thân thể lại có thể run run một tí. Tại chỗ rất nhiều người cũng thấy rõ, không rõ ràng Liễu Vô Tà vì sao phải nói tới người này. Thằng nhóc, ngươi có gì bằng chứng, là Tiêu Ba cho gia chủ xuống độc. Tại chỗ những người này, hẳn cũng nhớ 10 năm trước vậy trận tiệc mừng thọ, Liễu Tiếu Thiên mang một cái thần bí nam tử, tham gia Liễu gia tiệc. Lúc ấy Liễu Tiếu Thiên cho mọi người giải thích, đây là hắn ở bên ngoài biết một người bạn thân, ai ở bên ngoài còn không nhận biết mấy người bạn, tự nhiên cũng không để ý. Đến ngày hôm nay, cũng sẽ không có người hoài nghi đến Tiêu Ba trên người. Bởi vì gia chủ năm trước mới bắt đầu độc tính phát tác. Tiệc mừng thọ chính là 10 năm trước, chênh lệch 7 năm nhiều, nếu như là 10 năm trước trúng độc, vì sao đến hiện tại mới phát tác, nhị thúc ta bị thương, chính là tốt nhất chứng cớ. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía ngũ trưởng lão, khóe miệng hiện lên lau một cái châm biếm, hừ, tên phế vật kia mình tu luyện không nhánh, đưa đến tàu hỏa nhập ma, coi là chứng cớ gì. Ngũ trưởng lão công khai cười nhạo Liễu Đại Trí là phế vật. Liễu Đại Sơn tu vi trễ nãi 10 năm, Liễu Đại Nhạc tu vi vậy. Chỉ có Liễu Đại Trí, hơn 10 năm trước, đã tu luyện tới thật huyền đỉnh cấp, rất có thể đột phá linh huyền cảnh, ta nếu là phế vật, ngươi liền phế vật cũng không bằng. Lúc này, bên ngoài đại điện mặt vang lên một giọng nói, Liễu Đại Trí bước dài, đi vào đại điện, bước vào một khắc kia, linh huyền thế, cuộn sạch bốn phía, cái này để cho tất cả người thất kinh, Liễu Đại Trí tu vi làm sao sẽ khôi phục, hơn nữa muốn so với 10 năm trước, càng cường đại hơn, Liễu Tiếu Thiên sắc mặt càng ngày càng khó xem, sự việc có chút vượt qua hắn dự liệu, Liễu Đại Trí khôi phục. Tiêu Ba bị đẩy ra tới, chẳng lẽ Liễu Vô Tà thật phát hiện cái gì? Một khi để cho gia tộc biết, chuyện này cùng hắn có quan hệ, những cái kia chống đỡ hắn trưởng lão, nhất định sẽ đổi lại đầu thương đi đối phó hắn, hãm hại gia chủ, đây chính là nghịch thiên hạ lớn sơ suất, bất kỳ gia tộc nào cũng không cho phép loại chuyện này phát sinh. Một khi phát hiện, đem trở thành toàn tộc kẻ địch, nhị ca, ngươi tu vi khôi phục. Liễu Đại Nhạc một cái đi nhanh, vọt tới Liễu Đại Trí trước mặt, anh em hai người thật chặt ôm chung một chỗ, khôi phục, may mà Vô Tà. Liễu Đại Trí tu liễm tự thân khí thế, trên mặt chán trường khí, quét một cái sạch, chúc mừng chí lớn, tu vi mất mà phục được. Thập bát trưởng lão các người rối rít đứng lên, chúc mừng Liễu Đại Trí. Đại điện không khí không ngừng cắt truyền, mới vừa rồi còn là mũi châm đối dâu, đảo mắt lại biến thành một phiến chúc mừng tiếng. Còn như Liễu Tiếu Thiên, tựa như bị người quên lãng. Liễu Vô Tà, ngươi nói tới nói lui, rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Trước mắt chúng ta việc cần kíp là tuyển cử gia chủ, tìm chân chính hung thủ sau màn, thay gia chủ báo thù rửa hận. Ngũ trưởng lão thành công rời đi tầm mắt, coi như là tiêu ba nơi là. Vậy thì như thế nào? Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, không có 10 phần chứng cớ, căn bản kéo không ngã Liễu Tiếu Thiên, nhưng là hắn mục đích đã đạt đến, tiếp theo điều tra, vậy thuận lợi rất nhiều, chỉ muốn tìm được đủ chứng cớ, liền có thể giết Liễu Tiếu Thiên. Trước mắt chuyện gấp gáp tình, trước để cho gia tộc ngưng tụ, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chương 748, gia chủ trở về. Liễu Vô Tà nói như thế nhiều, chủ yếu là từ Liễu Tiếu Thiên trên mình tra được một ít đầu mối. Còn như vặn ngã hắn, coi như là gia gia cũng rất khó làm được. Muốn bắt được bàn tay đen sau màn, thật ra thì vậy rất dễ dàng, chỉ cần tìm được cái này cái ngân châm sau lưng chủ nhân. Tự nhiên biết là ai đối Liễu gia gia chủ bất lợi. Liễu Vô Tà nói xong, lòng bàn tay xuất hiện một cây ngân châm, đạt tới nhỏ, vậy mắt thường rất khó nhìn rõ. Thấy ngân châm một khắc kia, Liễu Tiếu Thiên trong mắt co rút một cái, Vô Tà trong tay lấy ra ngân châm, chính là từ trong cơ thể ta rút ra. Hiện tại mọi người hẳn tin đi, 10 năm trước có người liền nhằm vào chúng ta Liễu gia, mới đưa đến chúng ta Liễu gia mấy năm này phát triển bị nghẹt. Đã thoát khỏi tứ đại gia tộc phạm vi, Liễu Đại Chí đi về trước một bước, ánh mắt nhìn lướt qua Liễu Tiếu Thiên, sau đó hướng các trưởng lão khác nhìn, bốn phía lần nữa huyên náo đứng lên, không nghĩ tới 10 năm trước, có người ám toán Liễu Đại Chí, gia chủ kia trúng độc, có phải hay không cùng cái này Tiêu Ba cũng có quan hệ lớn lao? Lẽ nào lại như vậy, lại dám có người đối với chúng ta Liễu gia ra tay? Thập bát trưởng lão đứng lên, lòng đầy căm phẫn, tứ đại gia tộc ở bên trong Thần Châu tuy không phải thực lực cao cấp, nhưng cũng không cho khinh nhờn. Đây là công khai khiêu khích Liễu gia uy tín, chuyện này một khi truyền ra, Liễu gia địa vị lại là vừa rơi xuống ngàn trượng, chúng ta làm sao biết hắn nói đúng thật là giả, là không phải cố ý tìm một cây ngân châm đi ra. Chủ yếu là muốn làm xáo trộn tầm mắt, ngũ trưởng lão vẫn là âm dương quái khí giọng, cho rằng Liễu Vô Tà đang trì hoãn thời gian, hoặc là nói cố ý rời đi tầm mắt, như vậy thì không có ai nhớ ba ngày trước ước định. Không sai, hắn liền cố ý rời đi tầm mắt, mọi người không muốn nghe hắn liền nói bừa. Chống đỡ Liễu Tiếu Thiên những cái kia chấp sự cùng với phổ thông trưởng lão rối rít đứng lên cùng nhau chinh phạt Liễu Vô Tà. Gia chủ hôm nay còn nằm ở trên giường, chúng ta Liễu gia cần một tôn vĩ đại gia chủ dẫn chúng ta Liễu gia đi ra khốn cảnh, mọi người không muốn nghe nữa cái thằng nhóc này liền nói bừa. Thập cửu trưởng lão đứng lên, nghĩa tránh ngôn từ nói, hắn tư cách so với hai thập trưởng lão cấp cao nhất, trong giọng nói mang một chút hiến mị, còn vĩ đại gia chủ, không ít người nghe cả người lông tơ dựng ngược, nổi da gà cũng hết đầy đất. Toàn bộ đại điện, giống như chợ bán thức ăn như nhau, rối bời, tất cả loại giải thích đều có, một nhóm người chống đỡ Liễu Vô Tà, tra ra bàn tay đen sau màn, một phần chia chống đỡ Liễu Tiếu Thiên, lập tức thi hành ba ngày trước ước định, Liễu Đại Sơn giao gia tộc trưởng đại ấn, Liễu Vô Tà, còn không nhanh chóng quỳ xuống chịu phạt, trinh phạt tiếng càng ngày càng nhiều, tạo thành lăn lăn đợt khí, chào hướng Liễu Vô Tà, đối mặt bốn phía châm chọc, Liễu Vô Tà thờ ơ, ánh mắt đột nhiên chiều Liễu Tiếu Thiên nhìn, Liễu nhị gia. Cái này cái ngân châm là Thiên Vẫn Kim chế tạo, toàn bộ bên trong Thần Châu, chỉ có một cái địa phương sản phẩm, nơi đây kêu Vĩnh Linh Sơn, ta điều tra hồ sơ của ngươi, 11 năm trước, ngươi đi qua một chuyến Vĩnh Linh Sơn, ngươi cũng không cho mọi người giải thích một chút không, ngắn ngủi một ngày công phu, Liễu Vô Tà cũng không nhàn rỗi, điều tra rất nhiều tin tức, hôm qua buổi chiều hắn ở gian nhà tu luyện, lúc buổi tối đi một chuyến phụ thân thư phòng, quan sát rất nhiều sách cùng hồ sơ, trước mấy ngày liền thông báo phụ thân chuẩn bị, thuận lợi mình, bằng dựa vào quỷ đồng thuật. Ước chừng 4 tiếng, đem trong thư phòng mấy ngàn bộ sách toàn bộ học xong. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Ta là đi qua Vĩnh Linh Sơn, ngươi có chứng cứ gì chứng minh cái này cái ngân châm chính là ta đánh vào chí lớn trong thân thể? Liễu Tiếu Thiên cười híp mắt nói, thiên hạ lớn, địa phương của hắn đi nhiều, huống chi 10 năm trước, hắn cũng không quá chân huyền cảnh, căn bản không có biện pháp đem ngân châm rót vào Liễu Đại Chí trong thân thể. Chứng cứ ta rất nhanh liền sẽ tìm được, ta chỉ là nhắc nhở nhị gia một câu, không làm chuyện trái lương tâm. Nếu không sẽ họa đạt tới con cháu, Liễu Vô Tà nếu như có chứng cớ, hiện tại cũng sẽ không lấy ra, thật lấy ra, Liễu gia đem biến thành một đám cát rời rạc, hôm nay mục đích là bôi xấu Liễu Tiếu Thiên, để cho đám người đối hắn sinh ra hoài nghi, đi qua Liễu Vô Tà một phen, chống đỡ Liễu Tiếu Thiên những trưởng lão kia, rõ ràng dao động, mặc dù ngoài miệng chưa nói, ánh mắt đã nói rõ hết thảy, chuyện này coi như không phải Liễu Tiếu Thiên làm, nhất định biết nội tình, Tiêu Ba dẫu sao là hắn lĩnh vào Liễu gia, Liễu Đại Sơn, ta không có ở đây cùng ngươi khua môi múa mép, nếu như các ngươi liền chút thủ đoạn này, khuyên các ngươi vẫn phải chết điều này tim, hôm nay không giao gia tộc trưởng đại ấn, đừng trách ta không khách khí. Liễu Tiếu Thiên rốt cuộc lộ ra tàn nhẫn một mặt, lại không giao ra, trực tiếp dùng thủ đoạn cương ngạnh, lấy hắn năng lực, coi như không cần mở gia tộc đại hội, cũng có thể được tuyển làm chức gia chủ, chỉ là không muốn làm quá mức, muốn danh chánh ngôn thuận, chỉ có như ấy, sau này trong đi lại Thần Châu, mới sẽ không lưu lại lên án, bị người đâm cột xương sống. Ai dám động tộc trưởng đại ấn một tí thử một chút. Lúc này, toàn bộ đại điện làm thoáng một cái, một cổ kinh khủng hơi thở, từ đại điện chỗ sâu tràn ra, mỗi cái sắc mặt người biến, đây là địa huyền cảnh hơi thở, Liễu gia trừ mấy tôn không xuất thế lão cổ đồng ra. Hôm nay ngồi ở chỗ này, không có một cái địa huyền cảnh cường giả, thanh âm rất quen thuộc, mỗi cái người cũng đã hiểu, không gian truyền tới từng cơn sóng gợn, một bóng người bước dài, từ đại điện chỗ sâu đi ra, mỗi đi một bước, khí thế liền gia tăng mấy phần, đừng nói chân huyền cảnh, những cái kia linh huyền cảnh đều bị chèn ép không ngóc đầu lên được. Nghe được cái thanh âm này, Liễu Tiếu Thiên thân thể thoáng một cái, suýt nữa từ trên ghế té xuống, sắc mặt biến, tim nhảy, là gia chủ, không biết là ai kêu một câu, trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi, thật sự là gia chủ, đã toàn bộ khôi phục, còn đột phá địa huyền cảnh, đại biểu gia chủ nhất mạch toàn bộ đứng lên, phát ra hưng phấn tiếng hô, Liễu Tu Thành đã sớm tới, vẫn ẩn núp tại đại điện chỗ sâu, bên ngoài tiếng bàn luận, hắn nghe được rõ ràng, không nghĩ tới 10 năm trước, Liễu Tiếu Thiên cũng đã bố trí, khổ nổi không có chứng cớ, không cách nào trị hắn đắc tội, nếu không Liễu Tu Thành đi ra thời gian đầu tiên sự việc. Đại nghĩa diệt thân, giết Liễu Tiếu Thiên tên bại hoại này, làm Liễu Tu Thành đứng ở trung ương đại điện một khắc kia. Toàn bộ đại điện, đổi được châm rơi có thể nghe, mỗi cái người quên mất hô hấp, gia chủ cái này hơn một năm qua, gặp bệnh tình hành hạ, nhất là gần đây cái này nửa năm, một mực hôn mê bất tỉnh, đột nhiên mạnh như rồng như cọp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người có chút khó mà tiếp nhận, chẳng lẽ gia chủ vẫn ẩn núp người bị bệnh nặng? Chúc mừng gia chủ thân thể bình phục, đại trưởng lão cùng với các trưởng lão khác rối rít đứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên, bất kể như thế nào, gia chủ thân thể khôi phục, thuận lợi đột phá địa huyền cảnh, đối Liễu gia mà nói, tuyệt đối là thiên đại chuyện vui, Liễu Tu Thành nhất nhất gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngũ trưởng lão thời điểm, người sau tự giác cúi đầu, không dám nhìn thẳng gia chủ ánh mắt, nhị đệ, ta thân thể bình yên vô sự, người chẳng lẽ không vui sao? Liễu Tu Thành xoay người lại, lúc này mới nhìn về phía Liễu Tiếu Thiên, nơi nào, đại ca thân thể khôi phục như lúc ban đầu, ta cao hứng còn không kịp. Liễu Tiếu Thiên nhanh chóng từ trên ghế đứng lên, chớ cháu không cười, Liễu Tu Thành đột nhiên đứng ra, làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Liễu Vô Tà. Người này xuất hiện, không chỉ có chữa hết gia chủ, còn rút ra ngân châm, rốt cuộc hắn là như thế nào làm được, ngắn ngủi ba ngày, để cho gia chủ khôi phục thực lực, Liễu Tiếu Thiên lòng đang rỉ máu, hận không thể lập tức tiến lên bóp chết Liễu Vô Tà. Chỉ có thể đứng tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào, hắn thực lực tuy mạnh, ở địa huyền cảnh trước mặt, không có bất kỳ lực phản kháng, ta làm sao xem ngươi một chút không vui vẻ đâu. Đi qua chuyện này sau đó, Liễu Tu Thành tâm tính xảy ra một ít biến hóa, đại nhi tử bởi vì Liễu Tiếu Thiên bị buộc rời đi bên trong thần châu. Liễu Tu Thành niệm ở gia tộc thân tình, hắn nhịn xuống, không nghĩ tới, Liễu cười, thiên tệ hại hơn, lại có thể ở hắn thân thể hạ độc, đại ca thân thể khôi phục, ta là đánh trong lòng vui vẻ. Một giọt mồ hôi lạnh từ Liễu Tiếu Thiên trán nhỏ xuống. Cúi đầu, răng gắt gao cắn đôi môi, cố gắng khống chế mình tâm trạng. Hắn chuẩn bị 20 năm, thật vất vả đến khi ngày hôm nay, toàn bộ ngâm canh, ngươi vui vẻ là được rồi, mọi người tất cả ngồi xuống đi. Liễu Tu Thành tỏ ý mọi người tất cả ngồi xuống, Liễu Đại Sơn đã sớm đứng lên, giành ra gia chủ vị trí, để cho phụ thân ngồi lên, bất luận giờ phút này Liễu Tu Thành biết bao muốn giết chết Liễu Tiếu Thiên, đều phải ẩn nhịn xuống, hắn thái độ cùng Liễu Vô Tà như nhau, lúc này trở mặt, Liễu gia nhất định bị cắt rời thành hai cổ, ai cũng không nguyện ý thấy kết cục này, tốt nhất biện pháp không tổn thương mất Liễu gia lợi ích dưới tình huống, chu diệt Liễu Tiếu Thiên, mọi người lần lượt ngồi xuống, chống đỡ Liễu Tiếu Thiên những cái kia chấp sự cùng trưởng lão. Sắc mặt thật không tốt xem, gia chủ thân thể khôi phục, sau này bọn họ ngày không tốt qua, mấy ngày nay không thiếu làm chuyện trái lương tâm, gia chủ điều tra ra được, bọn họ cũng không ăn nổi bao đi, gia chủ, thân thể ngươi làm sao nhanh như vậy liền khôi phục. Thập bát trưởng lão đứng lên, đầy mặt vẻ hiếu kỳ, các trưởng lão khác cũng giống như vậy, cái này trên đời thật có cải tử hồi sanh linh đan diệu dược sao? Chuyện này nói đến nói dài, hết thảy các thứ này đều là Vô Tà công lao. Liễu Tu Thành ánh mắt, lúc này mới quan sát Liễu Vô Tà, đối mình người cháu này, hắn có thể là đặc biệt xa lạ, mọi người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy phức tạp. Liền thiên huyền cảnh cũng giải trừ không được gia chủ trên mình độc. Hắn lại có thể làm được, xem ra Vô Tà thật là chúng ta Liễu gia ngôi sao may mắn à. Hắn xuất hiện, không chỉ có chữa hết gia chủ, còn tìm được bảy màu thần đèn, thật là thật đáng mừng. Thập bát trưởng lão trong giọng nói khó nén hưng phấn. Liễu gia những năm này mưa gió lay động, Liễu Vô Tà xuất hiện, quả thật để cho tất cả người thấy một chút chuyển cơ. Vô Tà, ngươi tới đây, Liễu Tu Thành hướng Liễu Vô Tà vẫy vẫy tay, để cho hắn tiến lên một bước, tôn nhi bái kiến gia gia. Liễu Vô Tà tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất, cho gia gia thi lễ. Tốt tôn nhi, đứng lên đi, Liễu Tu Thành liền vội vàng tiến lên, tự tay đem cháu trai đỡ dậy, trên dưới thật tốt quan sát một phen Liễu Vô Tà. Liễu Tu Thành vô cùng hài lòng, xương cốt bí mật thực, gân mạch khỏe mạnh, chân khí thuần khiết, hồn hải dâng trào, có thể nói là tốt nhất chọn. Gia chủ, Liễu Vô Tà 3 ngày trước tự tiện xông vào đại điện. Dựa theo tộc quy, theo lý trượng trách 30, Liễu Tiếu Thiên liếc một cái Liễu Huyết, người sau mau đứng lên, hướng gia chủ ôm quyền, nói ra Liễu Vô Tà làm ác. Liễu Tu Thành buông Liễu Vô Tà, ánh mắt nhìn về phía Liễu Huyết, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ý định giết người. Vô Tà tự tiện xông vào đại điện là có tội, nhưng là hắn tìm được 7 màu thần đèn, công tội bù trừ, cái này xử phạt, mọi người có thể có ý kiến. Liễu Tu Thành giọng nói vô cùng hắn mạnh mẽ, không cho người bất kỳ cãi lại cơ hội, ta đồng ý giết chủ xử phạt. Liễu Vô Tà tìm được 7 màu thần đèn, gia tộc Hàn tưởng thưởng cùng hắn, bởi vì tự tiện xông vào đại điện, tước đoạt tưởng thưởng, công tội bù trừ. Thất trưởng lão đứng lên, đồng ý gia chủ quyết định, ta cũng đồng ý gia chủ xử phạt. Đồng ý, đồng ý, vượt qua 90% người chống đỡ gia chủ xử phạt. Coi như Liễu Vô Tà không có tìm được 7 màu thần đèn, chỉ bằng vào chữa khỏi gia chủ cái này hạng nhất, cũng đủ để triệt tiêu tự tiện xông vào đại điện tội. Liễu Huyết, đây là một năm qua tất cả hóa đơn, người tham ô linh thạch 15 hơn vạn, lại ngay trước mọi người chống đối thay mặt gia chủ, dựa theo tộc quy, theo lý đuổi ra khỏi Liễu gia. Liễu Đại Sơn đột nhiên nhìn về phía ngồi ở đầu dưới một gã chấp sự. Người sau hội ý, từ vị trí đứng lên, cầm ra một bản hóa đơn, nhét vào Liễu Huyết trước mặt. Cái này hơn một năm qua, hắn hành động đã thực hiện, đã sớm bị người ghi xuống, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 749, dụ rắn ra khỏi hang. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Đại Sơn lại có thể còn chưa ra hết thực lực. Liễu Huyết phụ trách gia tộc hậu cần một khối này, tham ô 150.000 thượng phẩm linh thạch, cũng không phải là một cái con số nhỏ. Hơn nữa hắn tăng lên đi lên, không hơn phần nửa năm thời gian mà thôi. Nhìn trước mặt hóa đơn, Liễu Huyết mặt không chút máu. Liễu Huyết, niệm tình ngươi là Liễu gia đệ tử, dựa theo quy củ, trưởng trách 30, phế trừ tu vi lăn ra khỏi Liễu gia. Phụ trách chấp pháp trưởng lão đứng lên, tuyên bố Liễu Huyết kết quả. Không muốn, Liễu Huyết vô lực ngồi trên mặt đất, phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi Liễu gia, căn bản không cách nào ở bên trong thần châu còn sống. Theo lý thuyết, tham 150.000 linh thạch, chỉ cần chủ động phun ra, có thể từ nhẹ xử trí. Hiển nhiên Liễu Đại Sơn không định bỏ qua cho Liễu Huyết. Người đâu, lôi ra trượng trách 30. Chấp pháp trưởng lão ra lệnh một tiếng, hai người chấp pháp đệ tử đi tới, cần phải đỡ lên Liễu Huyết, rời đi đại điện, nhị gia, cứu ta. Liễu Huyết đột nhiên chạy về phía Liễu Tiếu Thiên, lên tiếng cầu cứu, giờ phút này chỉ có Liễu Tiếu Thiên mới có thể cứu hắn. Hắn còn không muốn chết. Đại Sơn, Liễu Huyết bất quá tham ô 150.000 linh thạch mà thôi. Đem thiếu nợ bổ sung, còn không đáng tội chết đi. Liễu Tiếu Thiên ánh mắt nhìn về phía Liễu Đại Sơn, giọng không có mới vừa rồi mạnh như vậy cứng rắn. Đúng đúng đúng, ta nguyện ý đem tham ô linh thạch toàn bộ lấy ra. Khẩn cầu gia chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Liễu Huyết đột nhiên quỳ xuống dập đầu, một lát nhìn về phía Liễu Tu Thành, một lát nhìn về phía Liễu Đại Sơn, ngồi ở phía dưới những trưởng lão kia chấp sự, rối rít ngậm miệng không nói, liền ngũ trưởng lão cũng không nói, để tránh đùa với lửa có ngày chết cháy. Ai không nghĩ tới, Liễu Đại Sơn lại có thể âm thầm điều tra bọn họ. Những năm này ai chưa làm qua mấy kiện chuyện trái lương tâm? Mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt vậy liền đi qua. Thật lấy ra, tối đa trách cứ mấy câu, Liễu gia rất nhiều năm không có đuổi ra khỏi đệ tử. Thật là buồn cười, cầm đầu ngươi chặt xuống, ta lại đem hắn tiếp nối đi, như vậy cũng có thể sao? Liễu Đại Sơn phát ra một tiếng hừ lạnh, làm thay mặt gia chủ cái này một năm thời gian, chân chính kính sợ hắn không có mấy cái, thời gian đi tìm mấy lần Liễu Huyết, năm lần bảy lượt gặp phải Liễu Huyết giễu cợt, tại chỗ những người này vậy không phải người ngu, đã nhìn ra, Liễu Tu Thành cố ý chỉnh đốn gia tộc, chủ yếu là đả kích Liễu Tiếu Thiên nhất mạch, để cho hắn hoàn toàn trở thành người cô đơn, đem hắn không tưởng, mới có thể từng bước một buộc hắn rời đi nhà, muốn trách thì trách Liễu Huyết xui xẻo, một mực nhảy lên nhảy xuống, chỉ có thể cầm hắn trước hai đao. Hai người chấp pháp đệ tử lần nữa tiến lên, Liễu Huyết gan dám phản kháng, nhiều cao thủ như vậy, lập tức đem chém chết. Nhị gia, van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu ta, những năm gần đây, vẫn là ta ăn tiền mã hậu, ngươi không thể ngồi yên không để ý đến à? Liễu Huyết quỳ chiều Liễu Tiếu Thiên bò qua, hắn thật không muốn chết. Chọn chấp sự sau đó, nửa năm qua này lẫn vào gió nổi nước lên, cuộc sống gia đình tạm ổn qua rất dễ chịu, thình lình đả kích, hoàn toàn đưa hắn vào vực sâu vô tận, đại ca, thật có cần phải đuổi tận giết tuyệt sao? Liễu Tiếu Thiên đứng lên, trên mặt lộ ra một chút không vui, chỉ cần gia chủ một câu nói, là có thể miễn đi Liễu Huyết xử phạt. Nhị đệ à, không phải ta lòng dạ ác độc, Liễu gia mấy năm qua này, ngươi cũng nhìn thấy, vấn đề nội bộ rất nghiêm trọng, xuất hiện rất nhiều sâu mọt, nếu như lại không kịp thời trị tận gốc, sẽ họa đạt tới Liễu gia căn cơ. Liễu Tu Thành một bộ lời nói thành khẩn giọng, đại điện bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, đây không chỉ là nội bộ tranh, cũng là Liễu Tu Thành cùng Liễu Tiếu Thiên tới giữa tỷ đấu. Ai có thể chiếm cứ thượng phong, tương lai ở gia tộc mới có thể chiếm cứ chủ đạo. Một chàng không tiếng động giao phong, lặng yên không tiếng động mở ra, Không ít người ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, hết thảy các thứ này đều là bởi vì hắn mà ra. Ngắn ngủi mấy ngày, Liễu gia biến đổi bất ngờ, Liễu Tiếu Thiên thật vất vả củng cố lên địa vị, giống như đất bùn đôi thế, đỉnh núi ầm ầm sụp đổ, gia chủ nói không sai, không có quy củ không được chu vi, Liễu gia những năm này sở dĩ sa sút, cùng chúng ta nội bộ quản lý buông lỏng, vậy có rất lớn quan hệ. Một gã chấp sự đứng lên, chống đỡ gia chủ mà nói, Liễu gia nên chỉnh đốn, những sâu mọt này còn có rác dưới, sớm nên dọn dẹp ra đi. Rất nhiều trinh phạt tiếng cùng nhau, đem Liễu Huyết tiếng cầu xin tha thứ, ngay tức thì cho áp chế xuống, những cái kia trung lập trưởng lão vẫn là chấp sự, rối rít gật đầu, Liễu Vô Tà, hết thảy các thứ này đều là ngươi sai, nếu như không phải là ngươi, ta làm sao sẽ rơi vào như vậy kết quả. Liễu Huyết giống như là điên rồi như nhau, từ trên mặt đất nhảy lên một cái, hướng Liễu Vô Tà bay nhào qua, kinh khủng thật huyền thế, tạo thành một cơn gió lốc, đem Liễu Vô Tà tầng tầng bọc, dù sao cũng một con đường chết, trước khi chết, cũng phải kéo một cái chịu tội thay. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Huyết đột nhiên sẽ hướng Liễu Vô Tà ra tay, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, không nhúc nhích, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc, cười nhạt, chó vĩnh viễn đều là chó, chỉ có thể thay người không không chịu chết. Liễu Vô Tà còn chưa nói hết, một đạo càng kinh khủng hơn trường ấn, lăng không đè xuống, rắc rắc, Liễu Huyết thân thể, đột nhiên chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị Liễu Tu Thành một trường động chết, đem hắn dọn dẹp ra đi. Liễu Tu Thành vung tay lên, rất nhanh có người đi tới, đem Liễu Huyết thịt vụn dọn dẹp ra đi. Đậm đà mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ đại điện, Liễu Tiếu Thiên hận được cắn răng nghiến lợi, ngay trước mọi người chém người giết hắn, tương đương với đánh hắn bạt tai, phụ thuộc vào hắn những trưởng lão kia còn có chấp sự, từng cái tĩnh nhược ve mùa đông, không dám nói lời nào. Một cái gia tộc khổng lồ, gia chủ quyền lợi giống như hoàng triều ở giữa đế hoàng như nhau, có sinh sát dư đoạt quyền hành, bắt đầu từ hôm nay ta muốn bắt đầu chỉnh đốn Liễu gia, trước kia ta bỏ mặc các ngươi làm cái gì, nhưng là bắt đầu từ hôm nay, để cho ta phát hiện ai dám làm ra thật xin lỗi Liễu gia sự việc. Đừng trách ta tàn nhẫn vô tình, Liễu Huyết chính là kết quả. Liễu Tu Thành ánh mắt càn quét một vòng, mỗi cái người cúi đầu, bao gồm Liễu Tiếu Thiên, địa huyệt cảnh hơi thở quá mạnh mẽ, rất khó thà chống lại, giết cảnh cáo, mục đích đã đạt đến, tiếp tục giết chóc đi, nhất định hoàn toàn ngược lại, đưa tới mọi người nhất trí đem mũi dùi chỉ hướng gia chủ. Cho rằng hắn quá tàn bạo, giết một người, hiệu quả tốt nhất, không chỉ có trấn nhiếp những cái kia kẻ xấu. Vậy gõ Liễu Tiếu Thiên, rất nhiều trưởng lão vẫn còn đung đưa không chừng giai đoạn. Đi qua chuyện này sau đó, bọn họ biết nên lựa chọn như thế nào, là đứng tại gia chủ bên này, vẫn là lựa chọn cùng Liễu Tiếu Thiên cùng chết sống. Bàn về tu vi, Liễu Tu Thành vượt xa Liễu Tiếu Thiên, bàn về chấp trưởng năng lực, 10 cái Liễu Tiếu Thiên cũng không bằng Liễu Tu Thành. Bàn về huyết mạch, Liễu Tu Thành nhưng mà dòng tránh, nếu gia chủ thân thể bình phục, vậy chúng ta cũng không có phải tiếp tục lái khải gia tộc đại hội. Tất cả mọi người giải tán đi, Liễu Tiếu Thiên đứng lên. Đột nhiên cười ha hả nói, hắn vô cùng rõ ràng, tại chỗ rất nhiều người trong lòng chịu đựng cực lớn áp lực. Mau sớm kết thúc hội nghị, tiếp tục đợi tiếp, phụ thuộc vào hắn những người đó, có thể sẽ đổ mâu nhất kích, đổi lại đầu thương đi đối phó hắn, tốt nhất biện pháp, trở lại mình chỗ ở, thảo luận kỹ hơn. Liễu Tu Thành cường thế làm việc lại, cho Liễu gia tới một kim thuốc an lòng, phần lớn người vẫn là rất vui vẻ, ai cũng không nguyện ý thay đổi gia chủ, đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì, gia chủ, ta còn có một số việc, cũng không ở lâu. Ngũ trưởng lão đứng lên, bụi văng đầy người rời đi, liên tiếp, càng ngày càng nhiều người rời đi đại điện, mỗi người bận rộn đi, trong chớp mắt, trong đại điện, mặt người đi 7-8 phần, chỉ còn lại mười mấy người. Phụ thân, ngài vì sao đứt đoạn tiếp theo chất vấn Tiêu Ba sự việc? Năm đó nhất định là Tiêu Ba cho ngài xuống độc. Liễu Đại Nhạc đứng ở trước mặt cha, rất không rõ ràng, tốt như vậy cơ hội, hẳn hoàn toàn đánh ngã Liễu Tiếu Thiên nhất mạch, ngươi cái óc heo, ngươi sống 5-60 tuổi, không bằng một cái hậu bối, Vô Tà nhìn sau ngươi đều biết. Liễu Tu Thành một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép diễn cảm. Trực tiếp mắng Liễu Đại Nhạc là óc heo, cũng chỉ có gia chủ mới dám như thế chửi đi, dẫu sao là mình phụ thân. Hì hì hếp, Liễu Đại Nhạc cười hắc hắc, gãi đầu một cái, thập bát trưởng lão còn có thất trưởng lão các người không có rời đi. Bọn họ là gia chủ nhất mạch, cái này hơn một năm qua, chỉ có bọn họ chống đỡ Liễu Đại Sơn công tác. Vô Tà, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, người ngân châm đều lấy ra, vì sao đứt đoạn tiếp theo chất vấn đi, Liễu Đại Nhạc bắt hoàn đầu. Hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, thập bát trưởng lão các người vậy thật là tò mò, muốn biết nguyên nhân, còn chưa tới cùng hắn xé rách ra mặt thời điểm, ta cầm ra ngân châm, chỉ là dò xét, chuyện này cùng hắn phải chăng có liên quan. Hai, mượn chuyện này, làm tan rã bọn họ nội bộ đoàn kết, mọi người đã bắt đầu hoài nghi hắn cấu kết người ngoài. Hắn địa vị, khẳng định sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Liễu Vô Tà đơn giản giải thích một lần, đám người rối rít gật đầu, không nghĩ tới Liễu Vô Tà suy tính kín đáo như vậy. Cơ bản có thể kết luận. Liễu Tiếu Thiên biết chuyện năm đó, nếu chuyện này cùng Liễu Tiếu Thiên có quan hệ, chúng ta càng hẳn đem hắn bắt tại chỗ, buộc hắn khai ra Tiêu Ba rơi xuống. Liễu Đại Nhạc lắc đầu một cái, một bộ cái hiểu cái không dáng vẻ. Ở hắn xem ra, nếu biết cùng Liễu Tiếu Thiên có quan hệ, vậy liền giết chính là, cần gì phải vòng vo, giết người chỉ có thể trị phần ngọn, không thể chữa tận gốc, không tìm ra bàn tay đen sau màn, sớm muộn còn sẽ đối Liễu gia bất lợi. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, có một số việc, không phải Liễu Đại Nhạc nghĩ đơn giản như vậy. Vô Tà lo lắng Liễu Tiếu Thiên sẽ chó cùng đường quay lại cắn, đem mình nhất mạch tách ra đi, nháo vạch chẳng qua tách ra, đây không phải là chúng ta kết quả mong muốn. Thứ nhì, núp trong bóng tối Tiêu Ba không tìm ra tới, Liễu gia liền một khắc không dám buông lỏng cảnh giác. Liễu Đại Chí đi ra, cau mày nói, Liễu gia địa vị đã không lớn bằng lúc trước, một khi tách ra, Liễu Tiếu Thiên mang đi một phần chia cao thủ, Liễu gia hoàn toàn lâm vào là gia tộc nhị lưu, cái này cũng không được, vậy cũng không được, hắn làm hại chúng ta thiếu chút nữa cửa nát nhà tan. Chẳng lẽ chỉ như vậy mặc cho hắn tiêu dao ngoài vòng pháp luật sao? Liễu Đại Nhạc hung hãn quơ múa một tí quả đấm, hung hãn nói, cái này gọi là thả dây dài câu cá lớn, ta đã xách lên Tiêu Ba tên của người này, hơn nữa vậy lấy ra ngân châm, không ra ngoài dự liệu, nhanh nhất mười mấy ngày, Liễu Tiếu Thiên sẽ mượn cơ hội rời đi nhà, ra một chuyến xa cửa. Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong lộ ra một chút giảo hoạt nụ cười, ta hiểu ý, bắt gian muốn ở giường, đánh rắn đánh thất thốn, chỉ cần tìm được Liễu Tiếu Thiên cấu kết Tiêu Ba hãm hại gia chủ chứng cớ, tất cả phụ thuộc vào người hắn, toàn bộ sẽ nhất trí đối bên ngoài, như vậy Liễu Tiếu Thiên liền tứ cố vô thân, coi như bọn họ nhất mạch người cũng sẽ không chống đỡ hắn. Liễu Đại Nhạc rốt cuộc rõ ràng, không có đầy đủ chứng cớ, còn chưa muốn bứt dây động rừng, Liễu Tiếu Thiên tuyệt đối là cáo già, làm việc rất cẩn thận, há có thể lưu lại chứng cớ ở Liễu gia. Muốn tìm được chứng cớ, phải cùng hắn rời đi nhà, không chỉ là Liễu Vô Tà hoài nghi hắn cùng ngoại giới cấu kết. Liễu Tu Thành vậy ý thức được, cái này gọi là dụ rắn ra khỏi hang. Liễu Vô Tà trong mắt nhìn về phía bên ngoài đại điện mặt, dám hãm hại người nhà hắn, tuyệt đối sẽ không để cho hắn tốt hơn. Vô Tà, ta làm sao cảm giác ngươi không giống 20 tuổi thanh niên người, xem sống mấy ngàn năm lão cổ đồng, mỗi đi một bước cũng tính toán rõ ràng. Không chỉ là Liễu Đại Nhạc có loại cảm giác này, tại chỗ tất cả người đều có loại ảo giác này. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 750, hai đại tiên phủ, gia chủ thân thể khôi phục tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Liễu gia, không thiếu đệ tử rối rít hoan hô, đây là thiên đại chuyện vui. Liễu Tu Thành mang tất cả người trở lại Liễu Đại Sơn viện tử, tối nay người một nhà chung một chỗ thật tốt đoàn tụ một tí. Đại Sơn, ngươi sinh một cái tốt con trai à? Liễu Tu Thành thấy Liễu Vô Tà đầu tiên nhìn dậy, chỉ thích không được, một mực để cho hắn ngồi ở bên cạnh mình, hỏi Liễu Vô Tà cái này hơn 10 năm là làm sao tới, còn oán trách Liễu Đại Sơn vợ chồng vì sao không đem Vô Tà sớm chút đón về tới, hại được hắn ăn ở bên ngoài như thế nhiều đắng, là Vô Tà không chịu thua kém, những năm này chúng ta làm cha mẹ rất là không làm tròn bổn phận, không có làm được nên hết sức nghĩa vụ. Liễu Đại Sơn một mặt tự trách, những năm này bọn họ thiếu nợ Liễu Vô Tà quá nhiều. Người một nhà chung một chỗ vui vẻ hòa thuận, Liễu Vô Tà rất hưởng thụ người nhà mang tới vui vẻ. Thúy ra ra, có Vô Tà ca sau này cũng không để ý Nguyệt Nhi. Liễu Nguyệt ngồi ở một bên chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy không vui vẻ. Ha ha ha, ra ra sai rồi, Nguyệt Nhi mau ngồi vào ra ra bên người tới. Liễu Tu Thành vui vẻ cười to, cả nhà tràn đầy tiếng cười nói. Cùng nơi này so sánh, Liễu Tiếu Thiên viện tử nhưng là một phiến vẻ lo lắng, tứ trưởng lão cùng thập cửu trưởng lão làm sao không có tới. Liễu Tiếu Thiên nhìn một cái ngồi ở trong phòng năm người, mặt lộ không vui, đối mặt Liễu Tiếu Thiên câu hỏi, ngũ trưởng lão còn có mấy gã chấp sự, không dám nói tiếp. Đi qua đại điện sự việc sau đó, mọi người thái độ xảy ra thay đổi rất lớn, nhất là phụ thuộc vào Liễu Tiếu Thiên những người đó, bọn họ thái độ mập mờ không rõ, cũng không nói chống đỡ, cũng không nói chống đỡ hết nổi cầm, mập mờ cái nào cũng được, đơn thuần là gia chủ tranh. Phỏng đoán những trưởng lão kia cùng chấp sự sẽ không nhanh như vậy thoát khỏi Liễu Tiếu Thiên, chủ yếu là vẫn là 10 năm trước vậy trận tiệc mừng thọ. Rốt cuộc Liễu Tiếu Thiên có phải hay không hãm hại gia chủ chủ mưu? Nếu như là, bọn họ không muốn trở thành là đồng lõa. Tiếu Thiên, chuyện này chúng ta vẫn là thảo luận kỹ hơn đi. Liễu Tu Thành thân thể khôi phục, chúng ta không thể làm quá cấp tiến. Ngũ trưởng lão giọng nói chuyện, rõ ràng không có chức mạnh như vậy ngang. Liễu Tu Thành ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, không tự chủ run một cái, cộng thêm hắn đột phá địa huyền cảnh, lại là thế không thể đỡ. Những cái kia trung lập trưởng lão, khẳng định sẽ chống đỡ hắn. Hừ, đã ầm ĩ bước này, các ngươi cho rằng còn có thu tay chỗ trống sao? Ngày hôm nay hắn rõ ràng ở gõ núi chấn hổ, dám làm mặt của ta, giết người ta, ngày mai sẽ giết những người khác. Hắn không chết, chúng ta đều phải chết. Liễu Tiếu Thiên cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Biểu tình trên mặt, vặn vẹo chung một chỗ, một nhiều sợi gân xanh, leo lên khuôn mặt, những người khác rơi vào yên lặng. Liễu Tu Thành hôm nay giết gà dọa khỉ, không chỉ là làm cho Liễu Tiếu Thiên nhìn, cũng là cho tất cả người nhìn. Cuối cùng, đều là cái này Liễu Vô Tà sai. Nếu như không phải là hắn, Sự việc đã sớm trần ai lạc định, thập trưởng lão cũng là Liễu Tiếu Thiên trung thực người ủng hộ. Cầm mũi dùi chỉ hướng Liễu Vô Tà, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Liễu Tiếu Thiên trên mình thả ra vô cùng sát khí, hắn rất hối hận, ba ngày trước không có ở đại điện trực tiếp giết hắn, cũng sẽ không có chuyện hôm nay xuất hiện. Tiếu Thiên, ngươi không phải nói, gia chủ trên mình độc không thể nào giải khai sao? Chẳng lẽ nói, hết thảy các thứ này đều là giả tưởng, hắn thân thể cũng không hoàn toàn khôi phục, ngũ trưởng lão vẫn là chưa tin, chúng độc như vậy sâu, lúc ấy bọn họ mấy cái đều đi xem qua gia chủ. Trong thân thể độc tố, đã sớm ăn mòn tim, liền thiên huyền cảnh cũng không thể làm gì, Liễu Vô Tà lại có thể ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Cầm một cái người sắp chết, từ quỷ môn quan kéo trở về, ta cũng hoài nghi, gia chủ nhất định ăn thần bí gì đan dược. Cưỡng ép tỉnh lại, muốn giải khai tất cả đáp án, vẫn là phải từ Liễu Vô Tà trên người tay, chỉ cần xác định gia chủ thân thể cũng không khôi phục. Chúng ta còn có cơ hội, thập trưởng lão nhanh chóng đứng lên, cho rằng ngũ trưởng lão nói có lý, cái khác ba gã chấp sự rối rít gật đầu, nói xé trời bọn họ vậy không tin, gia chủ thân thể thật toàn bộ khôi phục, ta sẽ an bài người đi đối phó cái thằng nhóc này. Từ hắn trong miệng bộ ra bí mật, hắn không chịu nói, vậy không cần thiết tồn tại, 10 ngày sau ta có thể sẽ rời khỏi gia tộc một chuyến. Tiếp theo đoạn thời gian này, các người cũng khiêm tốn làm việc, Liễu Tiếu Thiên trầm ngâm một tí, cho rằng vẫn là phải từ Liễu Vô Tà trên mình tìm cửa đột phá. Liễu Đông Thành thân thể, rốt cuộc là thật khôi phục, vẫn là cưỡng ép khôi phục, chỉ có Liễu Vô Tà rõ ràng nhất, một chàng nhằm vào Liễu Vô Tà mật mưu, chính thức bắt đầu, đúng như Liễu Vô Tà suy đoán, Liễu Tiếu Thiên định ở 10 ngày sau, rời đi nhà, rượu qua 3 tuần, mọi người uống say khướt, phụ thân, 5 năm một lần Thiên Linh Tiên Phủ lại phải mở ra. Ngươi nói Vô Tà có hay không cơ hội tiến vào Thiên Linh Tiên Phủ tu luyện? Liễu Đại Trí để cái ly trong tay xuống, hướng phụ thân hỏi, nghe được Thiên Linh Tiên Phủ, cả nhà đột nhiên lắng xuống, tất cả người ánh mắt nhìn về phía Liễu Tu Thành, Liễu Vô Tà vậy dựng lỗ tai lên, mới tới bên trong Thần Châu thời điểm, liền nghe vượt qua kiểm tra tại Thiên Linh Tiên Phủ rất nhiều tin tức. Một mực không thời gian đi tìm hiểu, liên quan tới Thiên Linh Tiên Phủ tin tức, sách trên ghi lại cũng không phải rất nhiều, Nam Thiên Linh, Bắc Long Hoàng, hai đại tiên phủ là bao nhiêu người địa phương mơ tưởng cầu mong, đáng tiếc Vô Tà chỉ có tinh hà cảnh, hai đại tiên phủ thu nhận thấp nhất tiêu chuẩn, cũng là hóa anh cảnh. Liễu Tu Thành than thở một tiếng, Thiên Linh Tiên Phủ thu nhận ngay tại cuối tháng, ngắn ngủi một tháng thời gian, để cho Liễu Vô Tà đột phá đến hóa anh cảnh quá khó khăn. Phụ thân có thể còn không biết, Vô Tà thực lực, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, hóa anh tầng 5 cũng chưa chắc là hắn đối thủ, ta cảm thấy Vô Tà có thể đi thử một lần, chỉ có Thiên Linh Tiên Phủ mới có thể xứng với hắn thiên phú. Ở Liễu gia, ngược lại mai một hắn, Liễu Đại Nhạc nói đúng thật tình, Liễu gia tuy mạnh, nhưng là đào tạo đệ tử phương diện, không cách nào cùng Thiên Linh Tiên Phủ như nhau, hơn nữa cũng không phải một tầng thứ, chí lớn, Liễu Phong gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ đã có hơn 5 năm đi. Ngươi cho hắn đi phong thư, để cho hắn khai thông một tí quan hệ, có thể hay không cho Liễu Vô Tà là một cái khảo hạch danh ngạch. Liễu Tu Thành trầm ngâm một tí, quyết định thử một lần, 5 năm một lần, bỏ qua lần này, lại phải lại chờ 5 năm, Liễu Đại Trí không chút do dự gật đầu đáp ứng, Liễu Phong là hắn đại nhi tử, 5 năm trước thành công gia nhập Thiên Linh học phủ, đã 5 năm chưa có trở về, ra, Thiên Linh Tiên Phủ rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, bên trong Thần Châu thật giống như đối với Thiên Linh Tiên Phủ cùng Long Hoàng học viện có chút. Ngậm miệng không nói, đây là đại lục chân võ gìn giữ hoàn hảo nhất hai tòa học phủ. Bên trong bao gồm toàn bộ đại lục chân võ thiên tài cùng với cao thủ. Thiên Linh Tiên Phủ trấn giữ phía nam, Long Hoàng học viện trấn giữ phía bắc. Hai đại học phủ, giao hỗ hưởng ứng, công pháp bên trong, nhiều không kể xiết, pháp thuật lại là nhiều như Long Châu. Liễu Tu Thành một mặt hướng tới vẻ, đời này không có thể đi vào Thiên Linh Tiên Phủ, đó là cả đời tiếc nuối. Liễu Vô Tà nghe được tim chỉ hướng tới, không nghĩ tới bên trong Thần Châu còn có như vậy địa phương. Nếu như có thể tiến vào, đối tự mình tới nói, tuyệt đối có trợ giúp lớn lao, như thế cùng ngươi nói đi. Chúng ta Liễu gia ở bên trong Thần Châu, coi như là nghiêng trên đích gia tộc, nhưng là thả vào Thiên Linh Tiên Phủ. Còn chưa kịp bọn họ một tôn cao cấp đệ tử, Liễu Tu Thành không muốn đả kích Liễu Vô Tà. Sự thật chính là như vậy, Thiên Linh Tiên Phủ một tôn cao cấp đệ tử, có thể dễ dàng tiêu diệt Liễu gia, bất luận là Liễu Vô Tà, vẫn là Liễu Tinh huynh muội, cùng nhau ngược lại hít một hơi khí lạnh, xem ra bọn họ vẫn là ngồi giếng nhìn trời, lấy là Liễu gia là một trong tứ đại gia tộc, địa vị cao quý, giờ phút này xem ra, vậy không hẳn vậy, như vậy hai đại học phủ ý nghĩa tồn tại là cái gì? Vì sao phải thâu tóm toàn bộ đại lục chân võ thiên tài? Liễu Vô Tà còn chưa rõ ràng, 5 năm mới thu nhận đệ tử một lần, trình độ nghiêm khắc, làm người ta chát lưỡi, đả thông tinh vực đường. Liễu Tu Thành thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống, tinh vực đường 4 chữ vừa ra, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, ban đầu ở thần mang núi, cũng nghe được thần tộc như thế nói, bởi vì tinh vực đường, bọn họ mới chạy tới bên trong Thần Châu, cái gì là tinh vực đường? Liễu Tinh tò mò hỏi, những người khác cũng là buông xuống đôi đũa trong tay, đều nhìn về phía gia chủ, liền Liễu Đại Sơn cũng không biết những thứ này bí mật. Liễu Đại Nhạc cũng không biết tình, Liễu Vô Tà trên đường tới hỏi qua rồi, các ngươi lấy là đại lục chân võ là một cái thế giới hoàn chỉnh sao? Liễu Tu Thành đột nhiên hướng đám người hỏi, mọi người lắc đầu một cái vấn đề này quá nhọn, không người nào có thể trả lời đi lên. Đại lục chân võ thật ra thì bất quá một khối tinh vực mảnh vỡ. Lời đồn đãi mấy chục ngàn năm trước, cao thủ đại chiến, đeo sao vực chia nhỏ thành vô số khối mảnh vỡ. Đại lục chân võ chính là trong đó một quả. Từ nay về sau, chúng ta đại lục chân võ cùng tinh vực thoát khỏi liên lạc. Những tin tức này là thật là giả, đã không thể nào khảo cứu, chỉ có tiến vào thiên linh tiên phủ, mới có thể kiểm chứng. TTT, tất cả người ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị gia chủ lời nói này chấn động kinh động. Liễu Vô Tà mặc dù đoán được một ít, chính miệng từ gia gia trong miệng nói ra, vẫn là cảm giác rất rung động, không muốn đến chúng ta sinh hoạt địa phương, lại có thể không phải một hoàn chỉnh đại lục. Liễu Đại Chí mặt mày kinh hãi vẻ, những thứ này bí mật, trước kia phụ thân tại sao không cùng bọn họ nói, hẳn là Liễu Vô Tà quan hệ, cộng thêm lần này người chúng kịch độc, mới chịu nói ra những bí mật này. Gia gia, nếu là ta không có đoán sai, cái này hai đại tiên phủ tổ tiên, nhất định biết trong tinh vực sự việc, mới thành lập hai đại tiên phủ, mục đích là muốn đả thông cầu. Trở về tinh vực, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, tựa hồ rõ ràng liền hai đại tiên phủ tồn tại ý nghĩa. Năm đó tinh vực bị cắt rời sau đó, rất nhiều cao thủ đi theo đại lục chân võ mảnh vỡ, cùng nhau rơi xuống nơi đây, ở chỗ này cắm rễ sau đó, còn nghĩ như thế nào trở về, chỉ bằng vào lực lượng của chính bọn họ, không cách nào đả thông tinh vực đường, duy nhất biện pháp, tập hợp toàn bộ đại lục lực, lần nữa mắc cầu, trở về tinh vực, ngươi nói không sai, cái này hai đại tiên phủ rất nhiều truyền thừa, cũng đến từ tinh vực. Đây mới là điểm chính, nếu như ngươi có thể đi vào trong đó, đối ngươi trợ giúp cực lớn, nếu có thể trở thành hắn đệ tử nòng cốt, chỗ tốt lại là khó có thể tưởng tượng. Liễu Tu Thành một mặt vẻ tán thưởng, nhiều người như vậy đều không đoán được, chỉ có Liễu Vô Tà một lời trúng mục tiêu, biết hai đại tiên phủ lai lịch, như vậy tiên phủ, muốn đi vào, cũng không phải rất dễ dàng đi. Tập hợp toàn bộ đại lục thiên tài, cạnh tranh biết bao kịch liệt, không sai, thiên linh tiên phủ rộng lớn vô biên, có thể so với một tòa đất nước, đệ tử càng là đếm không hết. Đã tồn tại mấy vạn năm, truyền thừa muốn so với chúng ta Liễu gia lâu đời nhiều. Cao thủ lại là không đếm xuể. Liễu Tu Thành trong mắt chỗ sâu, toát ra vẻ ngưng trọng, hắn chính mắt nhìn thấy rất nhiều ngày mới tiến vào trong đó. Cuối cùng vĩnh viễn biến mất, hai đại tiên phủ cạnh tranh trình độ tàn khốc, muốn so với bên trong thần châu còn muốn kịch liệt. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 751, tàng thư tháp, nhà không khí có chút nặng nề, có hướng tới, có rung động, một tràng tiệc, cho đến đêm khuya mới kết thúc, tự đi về nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, vẫn còn nhớ ra ra buổi tối nói lời nói kia, ở Liễu gia, không phải kế hoạch lâu dài, mặc dù bên trong thần châu quy luật vững chắc, thích hợp hắn tu luyện, dẫu sao Liễu gia vẫn là quá an nhàn, có cha mẹ cùng gia gia bảo vệ, rất khó có quá lớn phát triển, đây không phải là Liễu Vô Tà kết quả mong muốn, đi tới bên trong thần châu, trừ tìm cha mẹ, thứ hai chính là lãnh hội toàn bộ đại lục phong thái. Thiên linh tiên phủ, ta nhất định nghĩ biện pháp gia nhập, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Từ gia gia trong miệng Liễu Vô Tà còn được biết một cái tin tức, chỉ có đả thông tinh vực đường mới có tấn thăng tiên nhân hy vọng, đại lục chân võ không có tiên nhân, chỉ có tinh vực ra đời qua, muốn rời khỏi đại lục chân võ, tiến vào tinh vực, liền lượn quanh không ra hai đại tiên phủ, đây là một cái nút chết, trừ phi Liễu Vô Tà buông tha trở lại Lăng Vân tiên giới. Thiên linh tiên phủ chiêu thu đệ tử thấp nhất tư cách đều là hóa anh cảnh, lại là dung hợp toàn bộ đại lục chân võ thiên tài. Mình sức chiến đấu mặc dù rất cường hãn, dõi mắt đến đại lục chân võ, bất quá muối bỏ biển, đại lục chân võ thiên tài, biết bao nhiêu, giống như qua sông Khanh, không đếm xuể, vượt cấp khiêu chiến cao thủ, lại là nhiều như Long Châu, muốn thành công bộc lộ tài năng, không phải như vậy dễ dàng, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, cuối tháng chính là thiên linh tiên phủ chiêu thu đệ tử ngày. Ngắn như vậy thời gian, đột phá tinh hà tầng 9 cũng rất khó, càng đừng xách đột phá hóa anh cảnh, duy nhất biện pháp, tăng lên sức chiến đấu, cảnh giới không cách nào đột phá, vậy thì để cho sức chiến đấu biểu tăng. Tranh thủ có thể ung dung đánh bại hóa anh cảnh, thiên linh tiên phủ chiêu thu đệ tử, không thể nào xem pháp bảo năng lực, mà là xem người bản lãnh, dựa vào thiên long ấn cùng buộc khóa đánh bại đối thủ. Không có nói phục lực, thôn thiên thần đỉnh không thể nào tiết lộ ra ngoài, thiên linh tiên phủ nhưng mà có tinh vực cao thủ, thiên huyền cảnh vậy không phải số ít, một khi bại lộ, vô cùng nguy hiểm, huống chi khảo hạch cũng không phải là đánh nhau, thực lực tổng hợp, đều phải tăng lên mới được. Hắn khởi bước hơi trễ, bất luận là kiến thức dự trữ, vẫn là vũ kỹ vận dụng, xa không đạt tới bên trong thần châu những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt. Ví dụ như Liễu gia mấy tên tuyệt đỉnh đệ tử, bọn họ từ ra đời thời điểm bắt đầu, một mực đại lực đào tạo, mục đích là đưa vào thiên linh tiên phủ. Nhị thúc con trai trưởng Liễu Phong, chính là một cái trong số đó, Liễu Vô Tà muốn đuổi kịp bọn họ, nhất định phải bắt chặt thời gian. Một đêm thời gian, Liễu Vô Tà cũng đang suy tư trong đó vượt qua. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà rời đi viện tử, tìm được Liễu Tinh, để cho hắn mang mình đi gia tộc tàng thư điện. Nhiệm vụ thứ nhất, đọc nhiều sách, quen thuộc bên trong thần châu tình hình chung. Mặc dù trên đường đọc qua một ít, những kiến thức kia đều là một ít một chiều đồ. Liễu gia truyền thừa vạn năm, thu thập vô số sách chân quý, bên trong nhất định ghi chép rất nhiều ngoại giới chưa từng biết đồ. Vô Tà ca, muốn đi vào tàng thư các, nhất định phải có tộc trưởng trao quyền mới có thể. Nếu như là phổ thông sách thì thôi, Liễu Vô Tà muốn đi vào tàng thư các chỗ sâu, nhất định phải đạt được tộc trưởng đồng ý. Ta đã đi tìm ra ra, đây là trao quyền lệnh bài. Liễu Vô Tà quơ quơ lệnh bài trong tay, hai người nhanh chóng rời đi viện tử, chạy thẳng tới tàng thư các đi. Thấy tàng thư các thời điểm, Liễu Vô Tà vẫn là âm thầm kinh hãi một chút. Cao đến tầng 9, tháp lục giác trạng xây, mỗi cái sừng trên điêu khắc một tôn trấn thủ thần thú. Vô Tà ca, đệ tử bình thường không có lệnh bài mà nói, chỉ có thể tiến vào phía dưới ba tầng hội, ở giữa ba tầng nhất định phải đạt tới cao cấp hóa anh cảnh mới có thể lên. Phía trên nhất ba tầng chính là cần gia chủ lệnh bài. Liễu Tinh chỉ trước mặt tàng thư tháp, là hắn giải thích một lần, hắn lúc bình thường cũng chỉ ở phía dưới ba tầng, giữa ba tầng đều không đi lên qua. Chúng ta vào đi thôi. Bọn họ tới hơi trễ, đã có rất nhiều đệ tử trước tiên đi vào trước, phần lớn đều là người bình thường. Hai người bước nhanh về phía trước, mới vừa tới cửa liền bị cản lại, phía dưới ba tầng đã đầy, cùng lúc xế chiều tới nữa đi. Phụ trách trông chừng tàng thư tháp trưởng lão ngăn liền bọn họ hai cái, hiển nhiên có gây khó khăn ý. Cái này sáng sớm tới đệ tử không mấy cái, Liễu Tinh vẫn là lần đầu tiên nghe nói tàng thư tháp đầy đủ nhân viên. Trưởng lão, cái này không thể nào đi, giờ này bên trong làm sao có thể đầy đủ nhân viên? Liễu Tinh một mặt không vui. Liễu Vô Tà không nhận biết hắn, nhưng rất rõ ràng tên này trưởng lão là Liễu Tiếu Thiên nhất mạch người. Ta nói đầy đủ nhân viên liền đầy đủ nhân viên, nhanh chóng cho ta lăn, đừng ngăn cản ở chỗ này. Trưởng lão vung tay lên, suýt nữa đánh vào Liễu Tinh trên mặt. Thật may Liễu Vô Tà trước thời hạn kéo Liễu Tinh một cái, mới tránh một bạt tay. Nhìn như không muốn, thực thì có lòng. Liễu Ngôn trưởng lão, người không nên lấn hiếp người quá đáng. Liễu Tinh vậy nổi giận, phụ thân tu vi khôi phục sau đó rất nhanh sẽ tấn thăng trưởng lão cấp bậc, ở Liễu gia hết sức quan trọng, hắn địa vị vậy sẽ nước lên thuyền lên. Ngươi nói đúng, ta chính là lấn hiếp người quá đáng, nơi này là địa bàn ta, coi như là gia chủ tới cũng không dùng. Liễu Ngôn một mặt vẻ trào phúng, dư quang khóe mắt lơ đãng liếc một cái Liễu Vô Tà, công khai nói ra những lời này, không đem gia chủ coi ra gì, gia chủ ngày lo ngàn việc, không thể nào xử lý chút chuyện nhỏ này. Khó trách Liễu Ngôn dám nói ẩu nói tả. Xung quanh tụ tập đi lên rất nhiều người, một bộ cười híp mắt ánh mắt nhìn bọn họ tranh cãi, mục đích rất đơn giản, ngăn cản Liễu Vô Tà tiến vào tàng thư tháp. Ai cho ngươi lá gan để cho ngươi dám làm như vậy? Liễu Vô Tà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.